Đỉnh cao phú quý, chương 1576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên ngạc nhiên, Phương Tố Tịch có thai. Là mẹ của con anh. Bạch Dạ tức giận đấm anh một cái. Đọc sách, Trình Uyên ngạc nhiên. Sau đó, Bạch Dạ đưa Trình Uyên đến trước một ngôi nhà làm bằng gang. Ngôi nhà có một số phòng. Có một người phụ nữ trong một trong số họ. Thương Vân, Trình Uyên đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy Thương Vân, đồng tử không khỏi co rút lại. Trước khi A Bất cho phép họ trốn thoát, họ đã bị Trình Nặc và Đường Chiến bắt giữ không chút do dự về đạo trưởng Thương Vân và những người khác. Vào đi, Bạch Dạ đẩy Trình Uyên về phía trước. Trình Uyên đột nhiên nhớ tới lời Bạch Tố nói, không khỏi khó chịu. Thứ nói trong bụng quái vật là giả dối. Anh cố gắng giải thích, nhưng rễ của Bạch Dạ đã phớt lờ điều đó. Trước khi gặp A Bất vực trong bụng yêu quái, Trình Uyên đã cố tình nói Thương Vân đang mang thai đứa con của anh ta để chọc giận A Bất vực. Bạch Dạ chết tiệt, anh ấy đột nhiên rất lo lắng, như thể anh ấy sợ rằng Bạch An Tương và Lý Nam Địch sẽ hiểu lầm anh ấy nếu anh ấy phát tán sự việc ra ngoài. Trong căn phòng u ám, chỉ có một ổ cắm nhỏ như tát nước. Thương Vân đang cuộn mình trong góc cabin, tay chân bị xích sắt trói chặt, thấy Trình Uyên đi vào, anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh. Rất phức tạp, Trình Uyên không biết phải đối mặt với người phụ nữ này có thái độ như thế nào. Cô đã thiết kế để đóng khung chính mình, gián tiếp giết Phương Tố anh. Nhưng khi cô ấy sắp chết, cô ấy là người đầu tiên đưa tiễn cô ấy. Hơn nữa, khi A Bạc Duẫn muốn tự sát trên đảo U Minh, cô ấy thậm chí còn cố gắng ngăn cản. Vì vậy, lúc này Trình Uyên cảm thấy hơi xấu hổ. Không có gì để nói sao? Thương Vân nhàn nhạt nói khi thấy Trình Uyên đứng yên, cô không buồn cũng không có biểu cảm gì, cứ như không quan tâm đến tình hình hiện tại của mình. Trình Uyên suy nghĩ hồi lâu, nhưng cuối cùng chỉ là thành thật gật đầu thở dài. Thành thật mà nói, tôi thật sự không có gì để nói với cô. Làm thế nào về việc thỏa thuận? Thương Vân đột ngột cầu hôn. Trình Uyên khẽ cau mày. Cái gì? Thương Vân mím môi, sau đó nhàn nhạt nói. Ta có thể sinh con cho ngươi, nhưng là ngươi liền thả ta đi. Sinh nở, có con. Trình Uyên choáng váng. Căn phòng im lặng trong giây lát. Chủ yếu, anh thực sự không hiểu tại sao Thương Vân lại có ý tưởng như vậy. Anh ấy có phải là Trình Uyên như một người thiếu con không? Hay nói cách khác, anh ấy giống như một người đang nhớ con. Bạn đang làm gì đấy? Một lúc lâu sau, Trình Uyên mới hoàn hồn, tức giận nói. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy Thương Vân cởi quần áo một cách bất ngờ. Trình Uyên lúc này mới sững sờ, người phụ nữ này thực sự đã cởi váy, chỉ để lại thân trên với áo lót và quần an toàn thân dưới. Cách chương.